Chương 1209, rèn luyện kinh mạch. May mắn Vương Thần lúc trước bị ép vào Vẫn Thạch Cốc, bằng không Lưu Ngân Đảo luân hãm về sau, Âu Gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lúc trước, Âu Gia vội vàng muốn chém giết Phương Thần. Đã đợi đã không kịp, cho nên mới thi triển mưu kế, bức bách Phương Thần tiến vào Vẫn Thạch Cốc. Theo bọn hắn nghĩ, tiến vào Vẫn Thạch Cốc, giống như là tử vong. Mà lại là hồn phi phách tán tử vong. Đã từng danh chấn Lưu Ngân Đảo thiên tài võ giả, đã sớm bị mọi người quên. Đây chính là đan vo đạo một đường tàn khốc. Cứ việc ngươi vô cùng lóa mắt, nhưng tử vong về sau, hết thảy thành khoảng trống. Trừ phi ngươi khi còn sống có thể đạp vào đỉnh phong, lưu danh thiên cổ. Bằng không mà nói, không làm nên chuyện gì. Chuyện ngoại giới phát sinh tình, Phương Thần cũng không biết. Hắn tại an tâm rèn luyện kinh mạch, hắn tại đi một đầu thường nhân không dám đi đường. Đánh vỡ cực cảnh, thành tựu vô thượng chiến lực. Đây là Phương Thần trước mắt việc cần phải làm. Đương nhiên, trừ cái đó ra, mục đích của hắn là rời đi nơi đây. Rèn luyện kinh mạch là một cái quá trình khá dài. Tại kim sắc trái tim chỉ dẫn dưới, ban đầu rèn luyện trên mặt bàn chân kinh mạch. Trên mặt bàn chân tổng cộng có cái này hơn 100 đường kinh mạch, xem như toàn thân ít nhất kinh mạch. Phương Thần trong đầu có một chút điểm đỏ, những này điểm đỏ đều là bàn chân kinh mạch vị trí chỗ. Hắn ngay tại rèn luyện đầu thứ nhất kinh mạch. Vạn sự mở miệng khó khăn. Một khi mở đầu, phía sau liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Rèn luyện kinh mạch, đương nhiên là dùng hỏa chi chân ý đến rèn luyện. Tam phẩm chi cảnh hỏa chi chân ý, trong nháy mắt tràn ngập ra, trong đó có một chút tử sắc ngọn lửa. Tại Phương Thần khống chế phía dưới, trong nháy mắt chui vào trên mặt bàn chân. Tê tê xé ngay từ đầu, Phương Thần cảm giác vô cùng đau đớn. Nhưng càng về sau, từ từ thích ứng. Tử sắc ngọn lửa uy lực rất mạnh, đầu thứ nhất kinh mạch, trong nháy mắt liền bị rèn luyện hoàn thành. Ngay từ đầu, kinh mạch là màu vàng sẫm, nhưng rèn luyện qua đi, thì biến thành trong suốt sắc. Nhìn xem đầu này trong suốt kinh mạch, Phương Thần cảm giác, thân thể của mình, tại từ từ thoát thai hoàn cốt. Tiếp tục toàn thân có 3,980 đường kinh mạch, muốn toàn bộ rèn luyện, cờ ân ở thời gian dài dằng dặc. Mà lại, có chút kinh mạch trọng yếu hơn, không thể tùy tiện rèn luyện. Chỉ là trải vớt những kinh mạch này, tiểu trọn vẹn dùng hết thời gian nửa tháng. Sau đó, Phương Thần tiến vào cảnh giới vong ngã. Quanh thân tràn đầy lửa lớn rừng rực. Một tháng sau, trên mặt bàn chân hơn 100 đường kinh mạch, rèn luyện hoàn tất. Lúc này, Phương Thần cảm giác chính mình phát sinh bay vọt về chất. Mặc dù vẫn như cũ là thiên cương cảnh cựu trọng, nhưng thực lực lại tăng cường rất nhiều. Thử một chút. Đan vo đạo một đường, cờ ơn nở không ngừng ma luyện, mà không thể vùi đầu khổ tu. Rèn luyện kinh mạch cũng giống vậy, nếu không thử một chút thực lực mình tăng trưởng như thế nào, sao có thể biết được rèn luyện kinh mạch phương pháp đến cùng đúng hay không sắp tới GN2 than NG không có động thủ. Đây là Phương Thần rèn luyện xong kinh mạch về sau, lần thứ nhất động thủ. Hắn bình tĩnh đi ra màu vàng vòng tròn, thư tư hư ảnh xuất hiện. Quanh thư tư hư ảnh trên thân, tràn ngập dọa người khí tức. Nếu không phải là mình cái này thời gian ngắn khổ tu, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ thất bại a. Phương Thần tự nhủ. Hắn xuất thủ, khí hải bên trong cương nguyên chi lực, hội tụ tại trên mặt bàn chân. Sau đó, đông nhiên một cước đạp ra ngoài. Giang giác trên mặt bàn chân hơn 100 đường kinh mạch, nhanh chóng vận chuyển, một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt gào thét mà ra, đụng vào hư ảnh phía trên. Đông một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng hư không cổ chiến trường. Thư tư hư ảnh tán loạn. Chỉ là rèn luyện hơn 100 đường kinh mạch mà thôi, như đem 3,980 đường kinh mạch, toàn bộ rèn luyện hoàn tất đâu. Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Hắn rất chờ mong. Phương Thần cùng thứ 5 hư ảnh giao thủ, cái sau thực lực rất mạnh, hắn không địch lại, thong dong tối lui đến màu vàng vòng tròn bên trong. Tiếp tục rèn luyện kinh mạch. Hư không cổ chiến trường bên ngoài, thủ quan người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nhìn thấy Phương Thần tại rèn luyện kinh mạch, trái tim của hắn tại cấp tốc nhảy lên. Cái này hắn không thể tin được một màn trước mắt. Kẻ này thật đi tại tiến về cực cảnh con đường bên trên. Mà lại, rèn luyện kinh mạch, đã có một chút thành tựu. Có lẽ, hắn thật sự có thể thành công. Giờ khắc này, thủ quan người cảm thấy Phương Thần đáng sợ. Bực này tiềm lực. Thủ quan người chấn động trong lòng. Hân công chúa các loại không lên Phương Thần, cũng không muốn lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng, chuẩn bị xung kích tinh thần cảnh. Rèn luyện kinh mạch là một cái phi thường thống khổ quá trình. Ngươi có thể tưởng tượng, toàn thân mình kinh mạch, bị cường đại hỏa diễm thiêu đốt thống khổ sao? Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng, phương thần có thể tưởng tượng. Khuôn mặt của hắn dữ tợn, toàn thân đau đớn không thôi. Có mấy lần trực tiếp đau đớn hôn mê đi, không bằng hắn một mực tại kiên trì. Đánh vỡ cực cảnh, không còn là mộng tưởng, vô cùng có khả năng trở thành sự thật. Ngoại giới hết thảy, đều cùng phương thần không quan hệ. Hắn tiến vào quên mình trạng thái, chỉ có bị hỏa chi chân ý thiêu đốt đến hôn mê, mới có thể ngừng rèn luyện. Mà hắn cái này điên dại rèn luyện, cũng đã nhận được không tưởng tượng được chỗ tốt. Kinh mạch một đầu bị chui luyện. Sau 3 tháng, nửa người dưới của hắn kinh mạch, đã toàn bộ biến thành trong suốt sắc. Trong thời gian này, phương thần không hề rời đi màu vàng vòng tròn, hắn chuẩn bị duy nhất một lần đem kinh mạch rèn luyện hoàn tất. Khi tiến vào vẫn thạch cốc năm thứ 3, hân công chúa thành công đột phá đến tinh thần cảnh. Kinh khủng tinh thần chi lực, điên cuồng tràn vào hân công chúa trong thân thể. Nàng hăng hái, đạt tới tinh thần cảnh về sau, dung nhan càng phát có mị lực. Xoát hân công chúa đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hư không cổ chiến trường. Còn không có đi ra không một bên thủ quan người, cười hắc hắc. Nàng này có thể đột phá, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Không tệ. Thủ quan người tán dương. Rất dài tuế nguyệt, không thấy bóng dáng, mà lần này, trực tiếp tới hai người, tiềm lực đều rất không tệ. Tiền bối, phương thần thế nào? Hân công chúa hỏi. Cái này tiểu tư không đơn giản, hắn đang tiến hành cố gắng cuối cùng. Thủ quan người trầm giọng nói. Lúc này, hư không trong cổ chiến trường, rèn luyện kinh mạch, đã đến thời khắc cuối cùng. 3,980 đường kinh mạch, đã rèn luyện hơn 90%. Chỉ còn lại có đầu một chút kinh mạch. Não bộ, có linh hồn chữ, sở dĩ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phương thần thận trọng trải vớt kinh mạch, sau đó phân biệt tiến hành rèn luyện. Một đoạn thời khắc, hắn rèn luyện đến cuối cùng một đầu kinh mạch. A, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, phương thần xương đầu kém chút nổ bể ra tới. Linh hồn của hắn phiêu diêu bất định, trên đầu tất cả đều là vết máu. Đây chính là rèn luyện kinh mạch nguy hiểm, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa vô tận nguy hiểm. Phương thần cắm ở cuối cùng một đạo kinh mạch bên trên. Bắn nổ xương đầu, tại kim sắc trái tim trợ giúp dưới, dần dần khép lại. Nghỉ ngơi sau 3 ngày, tiếp tục rèn luyện. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại xương đầu nổ tung, sau đó chữa trị. Phương thần cũng không biết, chính mình đây là lần thứ mấy rèn luyện kinh mạch. Hắn bằng vào chính mình tuyệt cường ý chí, cuối cùng đem một đầu cuối cùng kinh mạch rèn luyện hoàn thành. Ông giờ khắc này, trong đầu của hắn, truyền đến chấn động thanh âm. Ý chí chi lực giáng lâm, bao phủ toàn thân của hắn. Đây là ý chí chi lực đánh nhau phá cực cảnh võ giả ban thưởng. Mặc dù chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, nhưng cũng đáng được ban thưởng. Ý chí chi lực tờ ơ y lê. Phương thần toàn thân tắm rửa tại ý chí chi lực bên trong, hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Như có thể một mực tại nơi này tu hành, thật là tốt biết bao. Ý chí chi lực, chính là thiên địa quy tắc thai nghén mà sinh ra, lúc bình thường, võ giả căn bản không gặp được. Ý chí chi lực tờ ơ y lê, đối võ giả phi thường trọng yếu. Nó đang thay đổi võ giả toàn bộ. Bao quát thiên phú, đều có thể cải biến. Phương thần thiên phú vốn là nghịch thiên, bị ý chí chi lực tờ ơ y lê về sau, càng thêm siêu quần. Ý chí chi lực tờ ơ y lê, kéo dài 3 giây đồng hồ thời gian. Nhưng phương thần cảm giác, phảng phất đi qua 100 năm đồng dạng. Thời gian gia tốc sao? Phương thần tự nhủ. Lu cờ na ho, thời gian của mình gia tốc, có thể đạt tới loại tình trạng này. Xoạt, phương thần đứng dậy. Nội thị thân thể, 3,980 đường kinh mạch, trong suốt vô cùng, tản ra dọa người khí tức. Nắm đấm của hắn nắm chặt, trong thân thể hiện ra lực lượng cường đại. Không chịu thua kém. Mặc dù rèn luyện kinh mạch quá trình, rất gian khổ, thậm chí có khả năng tử vong, nhưng cuối cùng là sống qua tới. Hư không cổ chiến trường bên ngoài, thủ quan người cũng vì phương thần cao hứng. Đệ nhất, phương thần có được đại nghị lực, có thể kiên trì thường nhân không thể kiên trì sự tình. Thứ hai, phương thần có được rất cường hãn nhục thân phòng ngự. Thứ ba, phương thần tiềm lực nghịch tiên. Tổng hợp cái này 3 điểm, hắn mới có thể hoàn thành rèn luyện kinh mạch. Đây là thủ quan người phân tích về sau cho ra kết quả. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu võ giả, e sợ bộ tại cực cảnh trên đường. Có chút võ giả, chỉ vì truy cầu cảnh giới, mà không truy cầu lực lượng. Thật tình không biết, đánh vỡ cực cảnh võ giả, mới có tư cách đạp vào võ đạo đỉnh phong. Kinh mạch rèn luyện hoàn tất, đây chỉ là đi ra một bước nhỏ mà thôi. Phía trước nói đường, vẫn như cũ gian khổ vô cùng. Bất quá, đi qua rèn luyện kinh mạch thống khổ về sau, phương thần tâm thái, cứng cáp hơn. Chạy tới một bước này, cũng không thể từ bỏ đi. Ta nhất định có thể ra ngoài. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Hư không cổ chiến trường bên ngoài, thủ quan người cảm nhận được ý chí chi lực tờ ơ ý lê, kích động không thôi. Có thể bị ý chí chi lực lọt mắt xanh, quá làm cho người ta chấn kinh. Ánh mắt của hắn cực nóng, chẳng lẽ tại chính mình sinh thời, thật sự có thể chứng kiến một cái tuyệt thế thiên tài đánh vỡ cực cảnh quá trình sao hắn đang chờ đợi. Hân công chúa QNZ đang chờ đợi. Đánh vỡ cực cảnh, cần thời gian, cũng cần cơ duyên. Thủ quan người coi là, phương thần là dựa vào đại nghị lực, như yêu nghiệt thiên phú, còn có tuyệt cường nhục thân. Thật tình không biết, có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là bởi vì kim sắc trái tim. Càng như vậy, phương thần càng là cảm giác, kim sắc trái tim quá mạnh. Phanh một quyền oanh sát thứ 5 hư ảnh, về sau lại oanh sát thứ 6 hư ảnh. Đến đệ thất hư ảnh thời điểm, phương thần có chút không địch lại, lui về màu vàng vòng tròn bên trong. Đệ thất hư ảnh sức chiến đấu, quá mạnh. Chỉ sợ hoàn thành rèn luyện xương cốt về sau, mới có thể đem đánh tan A phương thần ánh mắt sáng rực, nhìn xem hư không cổ chiến trường, tự nhủ. Kinh lịch rèn luyện kinh mạch về sau, phương thần đánh nhau mài xương cốt, rất là tự tin. 785 khối hắc cốt, toàn bộ rèn luyện thành kim xương. Quá trình này, hội càng thêm thống khổ. Bất quá, một khi hoàn thành, nhục thể của hắn, tuyệt đối là thoát thai hoàn cốt.